Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí hiếm thấy mà lâm vào yên lặng, chỉ có thể nghe được giày đặc hạt mưa đánh ở nóc nhà khi phát ra thanh âm. Ở Hưng Vượng khách sạn hành lang bên trong khi Trung Sơn mấy người từng bước ép sát, khí thế kiêu ngạo, mà Ôn Giản Ngôn còn lại là hảo tính tình mà thỏa hiệp thoái nhượng, không cùng bọn họ phát sinh bất luận cái gì xung đột, mà hiện tại, trong bất chi bất giác môn, hai bên chi gian môn khí thế điên đảo, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, Ôn Giản Ngôn trở thành cái kia bất động thanh sắc nắm giữ toàn cục thao túng sự kiện đi hướng người. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, rốt cuộc Trung Sơn cắn răng một cái tựa hồ hạ quyết tâm. Ta tuyển đệ nhị loại. Đây mới là ổn thỏa nhất phương thức, tuy rằng này một vị trụ khách sẽ tính ở đối phương tiểu đội chướng thượng, nhưng là tựa như đối phương vừa mới nói như vậy, Hưng Vượng khách sạn cả ngày nội sẽ tắt đèn 3 lần, liền tính lần này bỏ lỡ, cũng còn có mặt khác 2 lần cơ hội, bọn họ đại có thể thông qua lần này thăm dò rõ ràng tập kích phương thức, cũng có thể đại hạ thấp kế tiếp tử vong nguy hiểm. Hảo, Ôn Giản Ngôn mỉm cười một chút, đối Trung Sơn lựa chọn tựa hồ cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Mao, nói, một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.cansu8, người đi lấy hỏa. Hoàng Mao hít sâu một hơi, gật gật đầu. Hắn tuy rằng sợ hãi, nhưng là cũng biết, dưới tình huống như vậy, từ chính mình tới bắt họa là nguy hiểm thấp nhất. Như vậy phân phối nói, làm chiến đấu nhân viên Vân Bích Lam cùng Trần Mặc là có thể không ra tay tới, để ngừa nguy hiểm phát sinh. Hoàng Mao đi hướng tranh vẽ. Kia thân hình mơ hồ nữ nhân vẫn không nhúc nhích mà ngồi ngay ngắn ở vải vẽ tranh nội, ở trong bóng tối có vẻ cực kỳ mơ hồ, chỉ có một trương trắng bệch mặt rõ ràng tiên minh, có vẻ phá lệ quỷ dị. Hắn không dám nhiều xem, chỉ là xoay đầu, một bên tiểu tâm mà tránh cho chính mình ngón tay tiếp xúc đến vải vẽ tranh, một bên đem nó chậm rãi nâng lên. Kia bức họa tuy rằng đại, nhưng là phân lượng lại không tính quá nặng, cho dù là Hoàng Mao một người cũng có thể dễ dàng cầm lấy. Ôn Giản Ngôn đứng ở một bên, tầm mắt cũng không có dừng ở Hoàng Mao trên người, mà là hết sức chăm chú mà quan sát đến quanh thân tình huống. Ở tranh vẽ cách mặt đất nháy mắt môn, Ôn Giản Ngôn chú ý tới, đỉnh đầu vũ tựa hồ đột nhiên thu nhỏ, vừa mới còn tầm tã mà xuống, dày đặc mà nện ở nóc nhà giọt mưa không hề dự triệu mà hoãn xuống dưới, kia dày đặc tiếng ồn dần dần thu nhỏ, thay thế chính là một mảnh lệnh người bất an yên tĩnh. Tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng hắn vẫn là trong lòng một đột. Ôn Giản Ngôn rõ ràng, dựa theo quy tắc, tập kích muốn tới, đi, hắn lời ít mà ý nhiều mà nói. Vân Bích Lam cùng Trần Mặc một trước một sau bảo vệ cầm họa Hoàng Mao, một bên thận trọng khẩn trương mà quan sát đến quanh thân tình huống, một bên theo con đường từng đi qua bước nhanh trở về đi. Tí tách, một giọt nước mưa tự tổn hại mái hiên xuống phía dưới nhỏ giọt, lạc đến mặt đất vũng nước bên trong, bình tĩnh mặt nước nổi lên sóng gợn, hiện ra ra một loại loáng thoáng thảm bạch sắc trạch như là có cái gì quỷ dị tồn tại đang ở mặt nước dưới dục dịch. Đoàn người thực mau về tới phá cửa phòng khẩu, nghiêng lệch cửa phòng nửa sưởng, bên ngoài là âm u sắc trời, cho đen sắc không trung ép tới rất thấp, lệnh người có chút không thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, cùng vừa mới ở phòng trong nghe được giống nhau, ngoài phòng vũ sắc thật thu nhỏ, nước mưa tí tách mà nhỏ giọt xuống dưới, trên mặt đất bắn khởi nho nhỏ bọt nước. Nếu là hiện tại vũ thế, bọn họ hẳn là có thể ở bên ngoài nghỉ ngơi không ngắn thời gian môn. Phiến đá xanh lộ siêu siêu vẹo vẹo về phía nơi xa kéo dài. Cách đó không xa, ở tới khi phương hướng, mơ hồ có thể thấy được một phiến nửa rộng mở cửa phòng. Chỉ cần thông qua kia phiến cửa phòng, bọn họ là có thể trở lại Hưng Vượng khách sạn bên trong. Trừ bỏ vũ thế thu nhỏ ở ngoài, bên ngoài tựa hồ cũng không có cái gì quá nhiều biến hóa. Nhưng là, đúng là loại này quá mức quỷ dị bình tĩnh, mới lệnh người cảm thấy phá lệ bất an. Mọi người liếc nhau, vô luận như thế nào, hiện tại chỉ có thể đi ra ngoài. Bởi vì không có gánh nặng, Trung Sơn đoàn người trước chạy ra khỏi phá phòng. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng không có đã chịu ngăn trở, mà là thuận lợi mà tới phiến đá xanh lộ đối diện, nhưng là, bọn họ cũng không có lập tức tiến vào Hưng Vượng khách sạn bên trong, mà là ở cửa chờ đợi bọn họ. Này đảo không phải bởi vì bọn họ nhiều có đoàn đội tinh thần, mà là vì quan sát lần này tập kích đến tột cùng sẽ lấy cái dạng gì hình thức xuất hiện, để ngừa lần sau gặp được. Cách thưa thớt giọt mưa, mơ hồ có thể thấy được đối phương tiểu đội mơ hồ bóng người. Hiển nhiên, bởi vì trong tay bọn họ cũng không có lấy hỏa, cho nên vẫn chưa đã chịu tập kích. Nhưng chờ đến phiên Ôn Giản Ngôn bọn họ khi liền không giống nhau. 20 phút, Bạch Tuyết bỗng nhiên nâng lên mắt lần thứ hai mở miệng nói. Có lần trước kinh nghiệm, Ôn Giản Ngôn cơ hồ lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ. Lúc này đây, bọn họ ở trong mưa sở đãi khi trường kéo dài tới rồi 20 phút. Nói cách khác, nếu 20 phút đều không thể trở lại Hưng Vượng khách sạn bên trong, bọn họ nhất định phải trở lại phá phòng trong, chờ đợi thân thể khôi phục tái hành động. Ôn Giản Ngôn móc ra đồng hồ quả quýt, nhìn thời gian môn. Khoảng cách Hưng Vượng khách sạn nội tắt đèn đã qua đi 23 phút, nói cách khác còn có cuối cùng 38 phút liền phải lại lượng đèn. Muốn tại đây chi gian môn trở lại khách sạn, bọn họ nhiều nhất chỉ có 2 lần cơ hội. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, quay đầu cùng chính mình các đồng đội liếc nhau, gật gật đầu. Đi, cùng với ra lệnh một tiếng, bọn họ đồng loạt hướng về ngoài cửa phóng đi, lập tức hướng về Hưng Vượng khách sạn phương hướng chạy tới. Lạnh băng Vũ Châu không quy luật mà rơi xuống, nhỏ giọt ở bọn họ gương mặt phía trên, mang đến một cổ lạnh lẽo hàn ý, nhưng lại không có giống vừa mới giống nhau, giây lát gian môn liền mang đi bọn họ quá nhiều thể lực, ngược lại là một chút mà, như tầm ăn lên tiêu ma bọn họ sinh mệnh lực liên tục nhưng là thong thả. Bọn họ lần này có thể ở nước mưa chung nghỉ ngơi không ngắn thời gian môn, chính là, theo lý mà nói, như thế ngắn ngủi khoảng cách, hẳn là không dùng được lâu như vậy mới đúng. Mới chạy ra phá phòng không bao lâu, Ôn Giản Ngôn thực mau liền ý thức được không thích hợp. Không biết vì cái gì, bọn họ càng về phía trước, thân thể liền trở nên càng ngày càng trầm trọng, chạy vội tốc độ cũng trở nên càng ngày càng chậm, càng ngày càng trì độn, giống như là có thứ gì nặng nề mà đè ở trên sống lưng, làm cho bọn họ thở không nổi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng chỉ có ngắn ngủn mấy chục mét khoảng cách, nhưng là, theo thời gian môn chuyển rời, này đoạn phiến đá xanh lộ giống như là đi không xong dường như, vô cùng vô tận. Chờ bọn họ đi rồi không đến một nửa lộ trình khi, cũng đã cơ hồ thẳng không dậy nổi eo, hai chân phảng phất phụ trọng ngàn quân, hơi chút về phía trước bước ra một bước, liền phải tiêu phí mười mấy giây thời gian môn. Hoàng Mao sắc mặt đỏ lên, chóp mũi đổ mồ hôi trâu, gian nan mà khiêng kia phó dần dần trầm trọng họa, quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Đội trưởng, ta đi không đặng. Trần Mặc cắn răng, đội trưởng, chiếu cái này xu thế đi xuống, chúng ta 20 phút tuyệt đối đi không đến đối diện. Ôn Giản Ngôn cũng đồng dạng rõ ràng tới rồi điểm này. Hắn cúi đầu, nhìn lướt qua đồng hồ. Bọn họ rời đi nhà ở đại khái chỉ qua không đến 4 phút, nếu ở ngay lúc này trở lại nhà ở nội, cho dù tiếp theo trở ra, chỉ sợ cùng lần này khác nhau cũng sẽ không quá lớn, cho nên, nếu muốn tồn tại trở lại Hưng Vượng khách sạn bên trong, liền cần phải muốn lần này nội làm minh bạch nguyên nhân, cùng với phá giải phương pháp. Nếm thử một chút sử dụng đạo cụ, không có tác dụng. Tuy rằng gia tốc đạo cụ cùng tạm thời tăng lên sức lực đạo cụ đều đã kích hoạt sử dụng, nhưng là, bọn họ thân thể thượng trầm trọng cảm lại không có biến mất, ngay cả tốc độ cũng không có nói thăng nửa điểm. Nhìn dáng vẻ, cái này phó bản ở nào đó ý nghĩa thượng cùng trước phó bản có một chút cùng loại chỗ. Chỉ cần bọn họ tiến vào phó bản hệ thống nội, liền vô pháp sử dụng hệ thống ngoại đạo cụ đem. Giải quyết nguy cơ, này liền thực phiền toái. Ôn Giản Ngôn cảm thấy, chính mình trên vai đè nặng trọng lượng đã hoàn toàn siêu phụ tải, vai lưng cánh tay cốt cách ở trọng áp xuống khanh khách rung động, cơ bắp cũng ẩn ẩn làm đau, cho dù chỉ là đơn thuần đứng thẳng bất động đều cảm thấy mãnh liệt mỏi mệt cảm, phảng phất chỉ cần lại về phía trước đi ra một bước liền sẽ bị hoàn toàn áp suy sụp. Nhưng là, loại này trọng lượng đến tột cùng là như thế nào tới? Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, đại não điên cuồng mà vận chuyển. Rõ ràng hết thảy đều cùng vừa mới không có khác nhau, đến tột cùng là cái gì vây khốn bọn họ, làm cho bọn họ vô pháp rời đi. Tí tách, giọt mưa tại bên người rơi xuống. Bỗng nhiên, Ôn Giản Ngôn tự hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Từ từ, cũng không phải tất cả đồ vật đều cùng vừa mới không có khác nhau. Vũ Thu nhỏ, không phải sao? Nguyên bản tầm tã mưa to hiện tại biến thành thường thường rơi xuống hai điểm mưa nhỏ, thưa thớt mà tích ở hồ nước, phát ra không quy luật tí tách thanh. Ở vừa mới hạ mưa to thời điểm, mưa to tầm tã rơi trên mặt đất thượng, thủy đậu mặt ngoài trước sau bị đảo loạn, cái gì đều không thể chiếu ra, mà hiện tại, cùng với vũ thế giảm nhỏ. Trên mặt đất thủy than tựa hồ cũng trở nên bình tĩnh xuống dưới. Hắn hồi tưởng khởi ở tiến vào phó bản trước, Bạch Tuyết cho hắn báo cho. Tiểu tâm bóng dáng, Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình phía sau lưng lông tơ thẳng dựng. Hắn bước ra nện bước, hướng về khoảng cách chính mình gần nhất một chỗ đất trũng đi đến. Nửa ao hãm phiến đá xanh lộ chỗ tích một bãi giọt nước mặt ngoài bình tĩnh xuống dưới, chỉ ngẫu nhiên rơi xuống một hai giọt vũ, mang theo một chút hơi hơi gợn sóng. Ôn Giản Ngôn ở mặt nước bên trong thấy được chính mình ảnh ngược. Cùng với, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số phúc ở trên người hắn, trắng bệch cánh tay. Một con, tầng tầng lớp lớp, từ khí trầm trầm tứ chi trầm trọng mà đè ở hắn trên người, bị bọt nước bạch sưng to, màu trắng xanh, cứng đờ đăm đăm ngón tay gắt gao bắt hắn, hướng về muốn đem hắn hướng về trong nước túm đi xuống giống nhau. Vô số tử thi Tiểu Sơn mà đè ở hắn trên người, còn ở càng ngày càng nhiều về phía Hạ Thượng bò tới. Ở nhìn đến một màn này, nháy mắt Môn Ôn Giản Ngôn trái tim đột nhiên nhắc tới cổ họng. Hắn đột nhiên quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Trên sống lưng rỗng tuếch, không có ướt rầm rề trắng bệch thi thể, cũng không có một con lại một con xanh trắng cánh tay. Nhưng là Ôn Giản Ngôn lại rõ ràng mà biết, nào đó ý nghĩa thượng, chúng nó liền ở chính mình trên người, tuy rằng nhìn không tới, nhưng là thân thể lại có thể cảm nhận được kia lạnh băng độ ấm, cùng với trầm trọng trọng lượng. Hắn xoay đầu, cắn răng đối chính mình các đồng đội nói. Đi, hồi phòng nhỏ, nơi xa, Trung Sơn mấy người cách loãng màn mưa nhìn chăm chú vào cách đó không xa Ôn Giản Ngôn tiểu đội hành tung, chau mày, thấp giọng mà lẫn nhau nói chuyện với nhau. Phát sinh cái gì? Bọn họ vì cái gì phải đi về? Không rõ ràng lắm, từ bọn họ góc độ, chỉ có thể nhìn đến Ôn Giản Ngôn mấy người từ phòng ốc nội ra tới, sau đó như là bị cái gì bám trụ dường như, càng đi càng chậm, càng đi càng chậm, ở thấp giọng nói chuyện với nhau một thời gian qua đi, xoay người về tới phòng nhỏ nội. Trung Sơn mấy người hai mặt nhìn nhau, lộ ra mờ mịt biểu tình. Nghiêng lệch phá phòng trong, mái hiên chặn rơi xuống mưa nhỏ. Ở tiến vào đến hắc ám giữa lúc sau, Ôn Giản Ngôn mấy người rõ ràng mà cảm nhận được chính mình trên người trọng lượng dần dần giảm bớt, đến cuối cùng dần dần khôi phục bình thường. Mọi người dồn dập mà thở phì phò. Rõ ràng vừa mới chỉ đi rồi không đến 10 mét lộ trình, nhưng là tất cả mọi người như là một hơi chạy gần ngàn mét dường như, cái trán đổ mồ hôi, thở dốc không ngừng. Sở, cho nên, vừa mới là chuyện như thế nào? Hoàng Mao thở hổn hển khẩu khí, quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, gian nan hỏi. Ôn Giản Ngôn trầm khuôn mặt đem vừa mới chính mình ở thủy đậu nội nhìn đến đồ vật nói cho mọi người. Hắn giảng thực giản lược nhưng tất cả mọi người vẫn cảm thấy một trận lạnh lẽo từ sau lưng dâng lên. Tuy rằng vừa mới cũng không có tận mắt nhìn thấy đến, nhưng là cho dù chỉ là biết đè ở chính mình trên người chính là bị bọt nước chướng thi thể. Này vốn là thực làm người lòng bàn chân phát lạnh. Vân Bích Lam nhíu chặt khởi mày. Kia, chúng ta lại như thế nào thoát khỏi chúng nó? Hệ thống thương thành nội đạo cụ không dùng được, những cái đó thi thể nhìn không thấy sờ không được, chỉ cần bị quấn lên, liền vô pháp thoát khỏi, cho dù đã biết trọng áp nơi phát ra, bọn họ cũng vô pháp ở 20 phút nội từ nơi này thoát đi. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt trầm tư sau một lúc lâu. Vài giây lúc sau, hắn chậm rãi nói. Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nước mưa thu nhỏ, không hề đảo loạn mặt nước, bọn họ trên người mới có thể xuất hiện những cái đó thi thể. Nói cách khác, những cái đó thi thể cũng không phải mắt thường vô pháp nhìn đến, chỉ có mặt nước mới có thể chiếu ra cái loại này tồn tại, mà càng như là mặt nước dưới nào đó sản vật. Ở bọn họ bóng dáng rơi vào hồ nước bên trong sau, mới có thể bám vào đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở bọn họ rời xa thủy đậu lúc sau liền tỉ như hiện tại, hết thảy lại sẽ khôi phục bình thường. Tóm lại, kế tiếp chúng ta tận lực tránh đi trên mặt đất sở hữu thủy đậu. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt nói. Chúng ta vừa mới cũng đã. Không, không phải không cần dẫm đi vào. Ôn Giản Ngôn lắc đầu, nâng lên mắt thấy hướng mọi người, nói. Là tránh cho chính mình bóng dáng ánh vào thủy đậu. Mọi người ngẩn ra, lẫn nhau liếc nhau, lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Thực mau, ở chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, đoàn người một lần nữa chỉnh đốn, lại lần nữa xuất phát. Lúc này đây, bọn họ thập phần cẩn thận, không chỉ có chú ý không hề dẫm đến thủy đậu bên trong, còn tận lực tránh cho chính mình bóng dáng rơi vào hồ nước nổi. Tuy rằng này vẫn cứ vô pháp hoàn toàn tránh cho, nhưng là, bọn họ lại có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình lần này trên người trọng lượng tăng trưởng tốc độ muốn xa xa so lần trước chậm nhiều. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, nói cách khác Ôn Giản Ngôn phương pháp khởi hiệu, chỉ có ở bóng dáng ảnh ngược ở mặt nước nội khi, những cái đó. Đồ vật, mới có thể thuận thế phản đến bọn họ trên người. Thực mau, bọn họ cũng đã đi qua hơn phân nửa lộ trình, xa xa vượt qua lần trước tiến độ. Nhưng là, còn không có chờ mọi người yên lòng, dị biến đột nhiên sinh ra. Ôm họa Hoàng Mao đột nhiên cảm thấy chính mình dưới chân trầm xuống, hắn cả kinh, cúi đầu hướng về chính mình dưới chân xem. Chính mình nửa cái chân dừng ở thủy đậu nội. Nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng chỉ là thoáng ao hãm đi xuống nhỏ nhỏ một mảnh thủy than, giờ phút này lại giống như sâu không thấy đáy, hắn chân một cái kính mà xuống phía dưới chầm, giống như là có thứ gì ở đem hắn xuống phía dưới xả giống nhau. Hoàng Mao đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra kinh hoàng biểu tình. Hắn trong lòng căng thẳng, theo bản năng mà đem chân từ mặt nước hạ rút ra, nhưng là càng cường đại sức kéo chuyển đến, túm hắn một cái lảo đảo. Bất quá ngắn ngủn mấy giây thời gian Môn, hắn hơn phân nửa chân liền lâm vào tới rồi thủy đậu bên trong. Hoàng Mao thét chói tai. Mau, mau tới giúp giúp, Hắn nói còn không có nói xong, cùng với rầm một trận tiếng nước, chỉ thấy một con trắng bệch ướt rầm rề tay đột nhiên từ thủy than bên trong duỗi ra tới, từ phía dưới gắt gao bắt được hắn cổ chân, ở nhìn đến cái tay kia nháy mắt môn, Hoàng Mao sắc mặt nháy mắt môn trắng xanh, cả người đều kịch liệt mà giãy giụa lên. A a a a a, cứu mạng a. Hắn một tay nắm chặt khung ảnh lồng kính, một bên phát ra kêu thảm thiết. Nghe được thanh âm, còn lại mấy người đột nhiên xoay người, quay đầu hướng về cái này phương hướng chạy tới. Nhưng mà, mặt nước hạ, người, bỏ lên tới tốc độ muốn xa so mặt khác mấy người mau nhiều. Thủ đoạn cánh tay bả vai, xanh trắng phát trướng tứ chi từ mặt nước dưới vươn tới, rõ ràng chỉ là thực thiền một mảnh nhỏ thủy, này đi xuống lại phảng phất có cất giấu không đáy chính là vực sâu. Một trương trắng bệch mỉm cười mặt dần dần từ dưới nước hiện lên. Vẫn đục nhợt nhạt dưới nước, cặp kia đen nhánh quỷ dị trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoàng Mao, sau đó chậm rãi thượng di. A a a a a, Hoàng Mao càng thêm thê lương mà kêu thảm thiết lên, càng thêm điên cuồng mà giãy giụa lên. Giờ phút này, mặt khác mấy người cũng cuối cùng vọt lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mặc cùng Vân Bích Lam tay mắt lanh lẹ mà gắt gao túm Hoàng Mao, bọn họ một người lôi kéo hắn cánh tay, một người túm hắn eo, để ngừa hắn bị kéo xuống. Nhưng là, nhân loại sức lực vẫn là quá nhỏ, cho dù có hai người bắt lấy Hoàng Mao, thân thể hắn vẫn là một cái kính mà xuống phía dưới chầm đi. Ở Hoàng Mao thê thảm tiếng thét chói tai chung, một cái mang theo cứng đờ, nghi thức hóa mỉm cười trắng bệch hình người, chậm rãi từ mặt nước dưới bò ra tới. Từ từ, đó là, nơi xa, Trung Sơn tiểu đội một người hít hà một hơi, liếc mắt một cái liền nhận ra kia từ dưới nước chui ra bóng người. Kia rõ ràng chính là bọn họ giữa chưa kịp chạy vào phòng bên trong cánh cửa đồng đội. Liền ở vừa mới, hắn ở trước mắt bao người hóa thành đầy đất thủy, biến mất không thấy, nhưng mà hiện tại lại cư nhiên lại một lần mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hơn nữa vẫn là lấy một loại lệnh người trong lòng run sợ khủng bố phương thức. Cứu mạng, Hoàng Mao liên thanh kêu thảm, ngón tay ở không trung lung tung bắt lấy, nhưng vẫn là vô pháp ngăn cản chính mình thân thể trầm xuống xu thế, bất quá trong chớp mắt môn, nguyên bản chỉ có thể không tới cổ chân vũng nước cũng đã nuốt tới rồi hắn bên hông môn. Hắn trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, bị dọa đến cả người phát run. Có cái gì ở dưới túng ta? Ôn Giản Ngôn tầm mắt hạ di, dừng ở Trần Mặc cùng Vân Bích Lam dưới chân, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Rốt cuộc phiến đá xanh lộ cũng không san bằng, cho dù bọn họ lại cẩn thận, cũng vô pháp hoàn toàn tránh dẫm đến vũng nước, nhưng là, chỉ có Hoàng Mao bị công kích nói cách khác. Hoàng Mao sở dĩ bị công kích không phải bởi vì hắn không cẩn thận dẫm tới rồi thủy than, mà là bởi vì trong tay hắn hỏa. Ôn Giản Ngôn đột nhiên nâng lên mắt, hướng về trong nước Hoàng Mao vươn tay, lời ít mà ý nhiều mà mệnh lệnh nói. Mau, đem họa đưa cho ta. Hoàng Mao cũng như ở trong mộng mới tỉnh, vội không ngừng mà đem khung ảnh lồng kính đưa qua đi. Ôn Giản Ngôn giơ tay đè lại ẩm ướt khung ảnh lồng kính, sau đó đột nhiên dùng sức một bẻ. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, đã là hủ bại khung ảnh lồng kính bị bẻ hạ cái rác, dễ như chờ bàn tay mà đã bị tháo dỡ thành mấy khối, tùy ý mà vứt bỏ tới rồi trong nước, trong chớp mắt môn liền chìm nghỉm. Ôn Giản Ngôn giơ tay một xả, đem vải vẽ tranh từ khung ảnh lồng kính nội xả ra tới. Chàng hạ tự hồ đột nhiên lâm vào tĩnh mịch, còn lại mấy người ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào hắn kia quá mức lớn mật động tác. Ngay cả phản ở Hoàng Mao trên đùi thi thể đều ngắn ngủi mà đình chỉ hành động. Ôn Giản Ngôn đem vải vẽ tranh đoàn đi, một phen nhét vào túi. Còn thất thần làm gì? Chạy, cách chương.